Bạn đang nghe trên audio Nghìn Kế Tương Tư, tác giả Trang Trang. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Giang Nam đấu pháp. Vô tình chàng rơi vào kế hoạch của em. Ai mà biết được từ đó trở đi ai tính toán hơn ai. Hình bóng áo xanh của chàng thấp thoáng trong rừng mai. Em mỉm cười thầm nghĩ, lần này em đâu có chạy tới tìm chàng. Tháng 2 đầu xuân, rừng liễu xanh rì, núi mài hoa nở trắng trời. Trên núi người ta dạo chơi đông như mắc cười. Dưới chân núi, thuyền hoa qua lại bên hồ Tiểu Xuân. Tiếng trúc reo du dương trong gió. Mưa xuân lất phất, không làm ướt áo người dự hội. Trời xuân lành lạnh, càng lưu giữ lâu hơn hương sắc hoa mai. Mặt hồ mờ ảo như sương như khói, phong cảnh Giang Nam như vẽ là đây. Thấp thoáng phía rừng mai bên hồ có một túp lều cỏ, bên ngoài là hàng rào tre, cửa sổ khép chặt. Bốn mặt lều không xây tường, chỉ dùng mảnh trúc để ngăn đôi túp lều. Gian trong nhìn ra hồ, qua mảnh trúc thấy thấp thoáng bóng một người con gái, váy trắng giải quét đất. Có một thị tỳ đang pha trà và một thị tỳ khác ngồi bên cạnh. Mưa càng lúc càng to, bóng nước nổi trắng mặt hồ, từng cơn gió lạnh thổi đung đưa mảnh trúc. Hương trà cuối cùng cũng tỏa ra ngào ngạt, xen lẫn hương mai thoang thoảng trong tiết mưa se lạnh, mê hoặc lòng người. Bỗng có tiếng người gọi, giọng khá gấp gáp phía bên ngoài mảnh trúc. Đột nhiên mưa to, xin lỗi quấy rầy chủ nhà, không biết có thể cho tiểu nhân và công tử mượn tạm hiên nhà trú mưa. Cô nương áo trắng khẽ gật đầu, thị tỳ đang pha trà đặt chiếc ấm trên tay xuống, vén rèm căng ô, vội vã ra ngoài mở cửa. Bên ngoài cánh cửa, một chủ một tớ ướt sũng nước mưa. Vị công tử mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú, chắp tay sau lưng đứng bên cổng gỗ, ung dung nhìn về phía rừng mai bàng bạc xa xa. Miệng mỉm cười như đang đứng giữa tiết xuân nắng đẹp, chứ không phải tiết mưa se lạnh đầu xuân. Người thư đồng thì đang rụt cổ so vai, đưa chiếc tay nải lên đầu tránh mưa, đôi mắt đen láy nhìn chiếc cổng gỗ trông chờ. Cửa gỗ mở ra, một giai nhân dịu dàng đứng đó, bên tai vọng lại tiếng cười như tiếng chuông gió. Mời công tử vào. Nói xong, yên nhiên dâng ô quay vào lều cỏ. Người thư đồng bỗng như mất hồn, quên cả những lời dạy dỗ thường ngày của công tử, vượt lên trước cả công tử mà đi theo cô gái. Công tử áo xanh người ướt sũng, nhưng bước chân vẫn không vội vàng, còn kịp lườm thư đồng một cái, khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Nhưng ánh mắt lại nhìn nàng thị tỳ xinh đẹp từ đầu tới chân. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là Giang Nam sinh mỹ nhân, ngay cả gõ cửa nhờ trú mưa cũng gặp được một cô gái xinh đẹp nhường này. Bước vào lều cỏ, người thị tỳ xinh đẹp mang một chiếc chậu rửa, giọng thánh thót. Ở đây sơ sài, mời công tử dùng thứ này hong khâu áo. Công tử áo xanh vội vã chấp tay tạ ơn. Đa tạ cô nương, tránh được cơn mưa là tốt lắm rồi. Điệu bộ chấp tay tôn kính vô cùng, chân thành khiến người nhận lễ không khỏi thấy có cảm tình với chàng. Công tử ngồi nghỉ, yên nhiên đi lấy rượu, đi lấy chút rượu. Mưa xuân, nhưng ướt người cũng khó chịu lắm. Yên nhiên nhuyễn miệng cười, đi vào phía nhà bếp. Không lâu sau, mang ra một vỏ hoa điêu và mấy món ăn. Thư đồng vội vã nhận lấy, thành tâm muốn tiếp cận yên nhiên. Miệng gọi tì tì ngọt như mía lùi. Ánh mắt lạnh lẽ lướt qua một vòng, nhìn thấy cái bóng trắng phía trong mảnh trúc, cười nói. Tì tì tên hay thật đấy, yên nhiên. Yên nhiên nhất tiếu tả khuynh thành. Yên nhiên nghe vậy, đỏ mặt ngượng ngùng, lại càng thêm phần xinh đẹp. Lườm thư đồng một cái, rồi vén mảnh, mất hút vào gian trong. Vào thoáng giây mảnh trúc mở ra, để lộ bàn tay của áo cô gái áo trắng đang bưng chén trà. Bàn tay thanh mảnh như lằn trắng ngần. Tín nhi. Công tử áo xanh thoáng thấy bàn tay ấy mà mí mắt giật giật. Không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ tới bàn tay mảnh dẻ nõn nà của cô gái hái sen. Chẳng cho mày nạt tín nhi. Đoạn lại tươi cười quay vào mảnh trúc, chắp tay nói. Thư đồng lỗ mãng, tiểu thư đừng trách. Ơn cho tránh mưa, đỗ hần ngôn xin đa tạ. Cái bóng sờ mảnh trúc thoáng run rẩy, một giọng nói thẹn thùng, run run, như không thể tin vào tai mình vang lên. Lẽ nào lại là Tiểu Đỗ Kinh Thành? Đỗ Hần ngồi giật mình, mặt mày hớn hở. Không dám, chính là tại hạ. Yên Nhiên, đổi rượu ngon, tiếp đãi công tử cho chu đáo. Giọng nói của tiểu thư áo trắng lập tức trở nên vội vã, nhưng vẫn không mất vẻ yêu kiều ngọt ngào. Tiếng nói thành thành sẽ lẫn chút ngại ngùng. Vâng, tiểu thư. Yên Nhiên cười đáp, mang vỏ rượu hòa điều trên bàn đi. Không lâu sau lại đem đến một chiếc bình gốm màu đen, phải dùng khăn tay bọc lại, rõ ràng là rượu đang còn nóng. Mở chiếc núi nút đất, rót ra chén, rượu sánh như mật, màu như hổ phách, thơm nước mũi. Mặt mũi Thừa Đồng đã ngây ngất, trong mắt Đỗ Hần ngồn thoáng tia kinh ngạc, vội hỏi: Đây chính là rượu Túy Xuân Phong của Ninh gia ở Triệu Hưng. Tiểu Đỗ Kinh Thành bình rượu, ngâm thơ, múa kiếm, thổi tiêu, món nào cũng tài, phải mời uống Túy Xuân Phong. Giọng nói mang vẻ ái mộ kín đáo. Đỗ Hần ngôn nghe âm cuối cùng cảm thấy mềm người, khẽ thở dài đáp: Rượu say gió xuân, ngọc nữ càng say lòng người. Chỉ tiếc là vẫn bị ngăn bởi tấm mảnh trúc, cách trở trong ngoài. Tiểu thư áo trắng nghe thấy câu này cũng cảm thấy run rẩy, khẽ vuốt cánh tay nổi da gà, ai oán nói: Công tử Tiểu Đỗ tài hoa nổi tiếng khắp kinh thành, không biết bao nhiêu ngọc nữ đã ngây ngất vì công tử. Cơn mưa bữa nay là cái duyên gặp gỡ, mảnh trúc vừa hay chính gặp công tử rồi lại tương tư. Đỗ Hần Ngôn bừng bát rượu thừa người ra, cuối cùng lại đặt bát rượu xuống lẩm bẩm: Hóa ra Túy Xuân Phong lại có vị chua. Tiểu thư áo trắng thấy chàng không uống, biết là chàng đã nhận ra mình, khẽ nhấp một ngụm trà. Tiểu thư áo trắng đổi sang giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo ở núi Lạc Phong và trong Tích Thúy Viên, thong thả đáp: Chua đâu mà chua, rõ ràng là Đỗ công tử nói trong rượu có độc. Đỗ Hần Ngôn nhìn chằm chằm vào mảnh trúc, ánh mắt mông lung, hồi lâu mới cười đáp: Thẩm Tiếu Phi, Thẩm đại tiểu thư, đây là lần thứ mấy tiểu thư bỡn cợt tại hạ rồi. Nếu tiểu thư đã tốn công dò la tung tích của tại hạ, thì cớ gì còn phải ngăn cản chiếc mảnh trúc, để tại hạ gặp mặt xin lỗi thì sao? Nói xong thì cất bước định đi vào bên trong. Công tử mà vào, ta sẽ nhảy xuống hồ. Thẩm Tiếu Phi cười đáp. Đỗ Hần Ngôn vẫn không dừng bước, khuôn mặt tươi cười: Thế sao được, tại hạ và thẩm tướng cùng là mệnh quan triều đình, mà lại ép tiểu thư phải nhảy xuống hồ. Tin này đồn ra ngoài, không phải là tổn hại đến thanh danh của tiểu thư sao? Đỗ Hần Ngôn đã chạm tay vào chiếc mảnh, bóng trắng bên trong liền đi ra phía hồ. Chàng giật mình, phi thần lướt đến, thì trước mặt một ánh kiếm lao tới, nhanh và hiểm, chính là Vô Song. Bất đắc dĩ, chàng phải lùi lại phía sau. Chỉ thấy Thẩm Tiếu Phi như bay xuống mặt hồ. Đến khi Đỗ Hần Ngôn giật tấm mảnh trúc xuống, chàng mới cất bước. Đã phải xoay người lùi về phía sau. Tình thế trước mắt thật khiến chàng dở khóc dở cười. Lúc này phía trong mảnh trúc chỉ còn mặt hồ mênh mang. Hóa ra lúc nãy là con thuyền đậu sát bờ, cách tấm mảnh trúc nên tưởng là một gian nhà. Con thuyền nhỏ tách ra khỏi lều cỏ, chỉ trong chớp mắt đã trôi ra đến mười mấy trượng. Thẩm Tiếu Phi màng mạng che mặt, mặc áo choàng, dường ồ đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh mặt hồ sương khói, chẳng thèm nhìn đến họ. Bên cạnh chàng là nàng Yên Nhiên và Vô Song tay cầm trường kiếm, chằm chằm nhìn họ. Đỗ Hần Ngôn nhìn theo bóng dáng của Tiếu Phi đứng trong sương khói lãng đãng của mặt hồ, đẹp như một bức tranh, bất giác ngây người. Bỗng chàng người thấy mùi khét, quay lại thì thấy phía nhà bếp của lều cỏ lúc này đã bốc thành ngọn, mùi dầu bốc lên. Rõ ràng trước khi dựng thành lều, trúc đã tầm qua dầu. Lửa theo thế gió bùng lên. Đỗ Hần Ngôn vội vã dẫn theo Tín Nhi nhảy ra khỏi lều. Không lâu sau, lều cỏ đã bị thiêu rụi. Thật quá hống hách, thả đốt nhà còn hơn để chúng ta có chỗ trú chân. Tín Nhi giận dữ nói. Đỗ Hần Ngôn thoáng cười nhăn nhó, nhìn Thẩm Tiếu Phi đứng trên thuyền lẩm bẩm: Cô nương này coi thường luật pháp, năm lần bảy lượt ra tay với mệnh quan triều đình, ta có nên mời nàng về giám sát viện một chuyến không nhỉ? Trên mặt hồ vọng lại tiếng mắng của Yên Nhiên. Tự mình xông vào còn trách ai? Tiểu thư nhà ta mang rượu ngon đãi ngươi, ngươi lại nói là tiểu thư hạ độc. Chó cắn lá động tân, không biết lòng người tốt. Thà đốt lều cỏ còn hơn để chủ tớ nhà ngươi có chỗ tránh mưa. Đáng đời các ngươi bị ướt như chuột lột. Chủ tớ Đỗ Hần Ngôn im lặng đứng dưới rừng mai trong màn mưa, mặc mưa rơi ướt áo. Tín Nhi nhìn theo con thuyền nhỏ đang dần mất hút, rụt cổ rụt lên vì rét, nghi ngờ hỏi: Công tử, có thật là đại tiểu thư nhà họ Thẩm không? Cũng lạ thật đấy, chưa đầy nửa năm mà đã gặp Thẩm tiểu thư đến 4 lần, ra khỏi kinh thành cũng vẫn còn gặp, chẳng lẽ là trùng hợp thế sao? Đỗ Hần Ngôn nhìn theo con thuyền nhỏ lim dim mắt. Mỗi khi tâm trạng không vui, chàng lại có hành động này. Đứng nhìn Tín Nhi đang run lên vì rét, Đỗ Hần Ngôn nghĩ gặp phải Thẩm Tiếu Phi thật là suối quẩy. Chiếc thuyền bất hút giữa mình mảng khói nước, bỗng Đỗ Hần Ngôn chạy lại chỗ lều cỏ, vội vàng tìm trong đám tro tàn, cuối cùng tìm được chiếc bình gốm màu đen. Bên trong đã đầy những tro bụi. Đỗ Hần Ngôn thò tay vào trong, lấy ra một chút bụi tro ướt, đưa lên mũi người, vẻ mặt bỗng kỳ quái khác thường. Trên thuyền, Tiếu Phi mỉm cười nhìn mặt hồ sương khói. Yên Nhiên vẫn chưa hết bực mình, phùng má nói: Hắn ta dám để thơ nói tiểu thư không bằng Đinh Thiển hả? Ướt như chuột lột cũng thật là đáng đời. Hôm nay rượu ngon không hại độc cũng là dễ dàng cho hắn rồi. Vô Song bình tĩnh nói: Đỗ Hận Ngôn là cao đồ của Thiên Chỉ lão nhân, nếu đã nghi ngờ thì không dễ dàng mắc bẫy đâu. Dường như Tiếu Phi không nghe hai người nói, mắt vẫn mơ màng nhìn ra sông nước mênh mang. Mặt hồ lãng đãng hơi sương, hai bên bờ núi xanh như chấm mực, vang vẳng đâu đây tiếng tiêu trên núi Lạc Phong, kỳ ảo mà thanh thản, bỏ lại phía sau những giàu sang quyền thế, những toàn tính trong lòng, chỉ có tự do khoái hoạt. Nàng đứng yên đó, chiếc ổ bằng giấy dầu không ngăn được mưa mù, áo choàng dày đã thấm ướt, bờ hồ đã xa mờ, nhưng Tiếu Phi lại thấy dưới tán mai kia một bóng áo xanh mỉm cười với nàng. Dương Châu là vùng sông đổ ra biển, là nơi Trường Giang, Hoàng Hà hội tụ. Giang Nam cá gạo nhiều vô kể. Gạo tiến cống hàng năm đều từ Dương Châu theo đường thủy vận chuyển đến kinh thành. Triều đình đã đặt ti lương vận đạo Giang Nam ở Dương Châu, trực thuộc sự quản lý của bộ hộ. Vì nằm trong địa giới của đạo Giang Nam, nên cũng thuộc quyền quản lý của đốc phủ đạo Giang Nam. Đỗ Hần Ngôn điều tra vụ án này, tất nhiên phải đến ti lương vận Giang Nam ở Dương Châu. Nhưng chàng không đến ti lương vận ngay. Sau khi dụ, sau chỉ dụ của Minh Đế, những nhân vật cốt cán của bộ hộ và nhà môn đốc phủ đạo Giang Nam đã điều tra ti lương vận trên dưới một lượt. Từ thu gom gạo nhập kho, chất hàng xuống thuyền, mỗi khâu đều đã được tra xét cẩn thận kỹ càng. Từ lúc này, từ lúc xảy ra vụ án cho tới lúc Đỗ Hần Ngôn nhận lệnh của Minh Đế đến Giang Nam, điều tra đã nửa tháng trôi qua. Cả bộ hộ và nhà môn đốc phủ Giang Nam đều chưa có bất cứ tin tức gì. Đỗ Hần Ngôn đã đến ti lương vận ở kinh thành để tìm hiểu mọi chi tiết của việc gạo tiến cống và bờ đến khi nhập kho. Được biết ti lương khố kiểm tra chất lượng lương thảo khi nhận lương theo kiểu kiểm tra ngẫu nhiên, lấy que sắt chọc thủng bao đay bất kỳ để xem chất lượng gạo. Chỉ cần một chút lơ là của quan viên, gạo cũ gạo mốc để dưới đáy thuyền có thể dễ dàng lọt qua. Nếu tất cả các khâu thu gom lương thực, nhập kho đóng thuyền của ti lương vận Giang Nam đều theo đúng trình tự và đảm bảo chất lượng, thì vấn đề chính là khâu vận chuyển lương thực trên đường đi. Đường thủy từ Dương Châu đến Kinh Thành có rất nhiều sông nhánh, sông ngòi hồ biến chẳng chịt. Đỗ Hần Ngôn nghi ngờ số gạo tiến cống bị tráo ngay trên đường vận chuyển. Chàng nghiên cứu bản đồ, suy tính về hành trình vận chuyển lương thực, ánh mắt dừng lại ở nơi có tên là Bãi Đá Đen. Địa hình của Bãi Đá Đen giống như một cây nhân sâm, từ dòng chính phân thành các dòng nhánh, từ các dòng nhánh lại phân tiếp thành những dòng sông lớn ngòi nhỏ. Mạng lưới phân bố giống như rễ chùm của cây nhân sâm, đường thủy ngoằn ngoèo như mê cung, giữa lại có 4-5 cái hồ nhỏ, thật là nơi ẩn mình tuyệt vời của đám thủy tặc. Vừa hay Đỗ Hần Ngôn lại có một bằng hữu trên giang hồ là Vệ Tử Hạo. Đỗ Hần Ngôn đã từng nghe Vệ Tử Hạo nói Bãi Đá Đen chính là nơi Tào Bang đệ nhất bang phái trên sông nước ở đạo Giang Nam chiếm hữu, trong lòng lại càng thêm vài phần chắc chắn. Giang hồ có những quy tắc của giang hồ. Người trong giang hồ nếu nhúng tay vào việc của triều đình thì không thể chỉ dựa theo những quy tắc trên giang hồ. Đỗ Hàn Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, dự định đích thân đi một chuyến đến bãi đá đen của Tào Bang để nắm tình hình. Phóng tầm mắt xa xa, bãi đá đen đường thủy ngang dọc, chìm chóc bày lượn, lầu xây ung tùm rậm rạp như chưa từng có sự hiện diện của con người. Bên sông trời trọi một quán trà, trên bếp có một ấm trà to, một nồi hấp bánh màn thầu. Trong quán có hai cái bàn vuông, một ông cụ gầy còm mặc chiếc áo ngắn màu xám đang ngồi bên bếp xào rau. Thấy có khách đến, liền vội vã phủi tay đứng dậy. Đỗ Hàn Ngôn ngồi xuống, xếp những chén trà trên bàn thành hình chữ phẩm. Khách quan, còn đợi ai à? Ông già thấy họ chỉ có hai người, thắc mắc hỏi. Đỗ Hàn Ngôn mỉm cười. Đợi người, đợi một viên đá đen ở bãi đá đen. Xin hỏi quý tính của công tử. Đỗ Hàn Ngôn lấy đũa chấm vào nước chè, rồi vẽ lên bàn một thanh kiếm. Mũi kiếm cong cong như vầng trăng, chính là ký hiệu của vệ tử Hạo. Ông già nở nụ cười, chắp tay nói. Hóa ra là vệ thiếu hiệp, nghề danh đã lâu. Ông già lấy ra một cây tiêu trúc nhỏ dài một tấc, màu xanh biếc dễ thương, hướng về phía bãi lau thổi, nghe như tiếng của bầy chim lội nước đang ở đâu đây. Chẳng bao lâu, từ trong bãi lau dậy xuất hiện một con thuyền nhỏ. Đỗ Hần Ngôn và Tín Nhi đang định lên thuyền thì ông lão cười giả là ngăn lại. Mời vệ thiếu hiệp lên thuyền một mình. Đỗ Hần Ngôn nói với Tín Nhi. Người về quán trọ trước đi. Nói xong cầm tay nải lên thuyền. Cô nương chèo thuyền khoảng 16-17 tuổi, thân hình mảnh mai, mặc một chiếc áo ngắn màu xanh, váy đồng mồng. Quanh năm sống nơi sông nước, mặt cô cũng sạm đen thô ráp, phía dưới tóc mái hỉ nhi lại đôi mắt sáng màu đen rạng rỡ có thần. Cô nương chèo thuyền cười với Đỗ Hần Ngôn, mũi nhăn lại giống như mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Cô gái hồ hùa tay ra hiệu cho Đỗ Hần Ngôn ngồi yên. Hóa ra là một cô gái cầm. Đỗ Hần Ngôn vốn định dò la chút tin tức từ cô gái chèo thuyền, gặp tình huống này trong lòng không nén được vài phần tiếc nuối. Cô nương chèo thuyền chống sào, còn thuyền lao vút đi như mũi tên về phía bãi lau. Khi cô nhấc cây sào, tay áo tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, rõ ràng là vì ít dãi với nắng dầm mưa. Cô gái còn đeo cả mấy vòng bạc ở cổ tay. Đỗ Hần Ngôn bất giác nhớ tới dáng hình Thẩm Tiếu Phi biến thành cô gái hái sen bên bờ Cử Phù. Khuôn mặt bỗng thoáng một nét cười. Cho dù là cô gái hái sen hay cô gái miền sông nước, chẳng cảm thấy vẻ tự nhiên này hơn hẳn những tiểu thư quý tộc diễm lệ trốn kinh thành. Phía xa xa từng đàn cò trắng và chim chóc bay lượn, đất trời yên ắng chỉ còn lại tiếng gió. Đỗ Hần Ngôn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như đang ở biệt viện trên núi Lạc Phong. Chàng đứng sau cô gái chèo thuyền, bất ngờ buông một câu hỏi. Cô nương tên gì? Cô nương chèo thuyền cũng không quay đầu lại. Đỗ Hần Ngôn khẽ nhún vai. Xem ra đúng là một cô gái cầm. Cây sào trúc đưa qua đưa lại, còn thuyền nhỏ lướt nhẹ như bay trên dòng nước. Lòng sông lúc rộng lúc hẹp, thuyền nhỏ đi giữa bờ lau san sát, quay lại đã chẳng thấy bờ. Những chiếc lá heo rũ của mùa đông năm ngoái còn chưa rụng hẳn, những chiếc lá non đã trổ nhánh đâm cành. Những đám lầu sậy này không biết đã ăn sâu đám rễ bao nhiêu năm nay, rậm rạp như hai bức tường ăn cả vào dòng nước. Nhìn qua con thuyền nhỏ như lao vào lau sậy, nhưng chỉ chống cây lạ xào một cái, con thuyền khéo léo rẽ vào một dòng nước mới. Cô nương chèo thuyền có vẻ rất thẹn thùng, thỉnh thoảng lại mím môi quay lại nhìn trộm. Lần nào cũng gặp phải ánh mắt tươi cười của chàng công tử áo xanh. Sắc hồng thoáng qua gò má, cô lại thẹn thùng quay đi. Nhịp thuyền càng cuống, thuyền trôi càng nhanh. Con thuyền đi vào một dòng nước khác. Phía trước mũi thuyền xuất hiện một đám cò nước. Bên trên có hai con chim non mới sinh đang kêu chiêm chiếp tìm mẹ. Cô gái dừng tay chèo, mặc cho thuyền từ từ trôi đến gần, cúi xuống kéo bè có nước lại. Rồi nhìn qua bốn phía, nghe thấy phía bên kia tiếng chim mẹ gọi con. Khuôn mặt cô gái càng thêm phần lo lắng. Bên ngoài đám lau sậy bên kia dày đặc cỏ nước, mà còn chìm mẹ đang rối rít tìm gọi con. Hai con chìm nhỏ trong bè cỏ nước chỉ vừa mới mọc lông tơ, chìm chiếp gọi mẹ, ngơ ngác ngước nhìn hai con mắt tròn như hạt đậu ríu rít bên nhau. Cô gái chở thuyền lại gần, cỏ nước quá dày kết thành bè ngăn thuyền lại. Cô thở dài, chở thuyền quay lại chỗ cũ, đưa hai con chim đặt vào đám lau sậy bên thuyền, nhưng vẫn lưu luyến không nỡ chở thuyền đi. Đỗ Hần Ngôn vẫn im lặng đứng nhìn, thấy cô gái không nỡ rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã quá đa nghi, đâu nhất thiết phải phòng bị một cô gái nhân hậu thế này. Hơn nữa chẳng quan sát từ đầu đến giờ, đúng là cô gái này không hề biết võ công. Để ta đưa chúng về tổ. Đỗ Hần Ngôn nhấc đám cỏ nước lên, nhìn ra bên kia, vận nội lực, bóng áo xanh bay vèo đi. Chân đặt đám cỏ nước có hai con chim nhỏ xuống, lại nhờ vào lực nổi của bè cỏ nước quay về chỗ cũ, đáp nhẹ xuống thuyền. Giày và vạt áo ướt nước, nhưng chàng không hề bận lòng, mỉm cười tươi tắn. Nhìn xem, mẹ con chúng đã tìm thấy nhau rồi. Cô gái chở thuyền ngạc nhiên nhìn chàng, chớp chớp mắt, như cảm động mà không nói nên lời. Cô gái chỉ vào đôi giày và vạt áo bị ướt của chàng, như muốn nói điều gì. Không sao, một lúc sẽ khô ngay thôi. Đỗ Hần Ngôn nhìn cô gái cảm thấy hơi buồn cười, cứ như thể chàng vừa làm được một việc trọng đại. Cô gái chèo thuyền cười với chàng, gắng sức chèo, con thuyền trôi đi theo dòng nước. Phía trước đột nhiên sáng lên, cuối cùng con thuyền cũng ra khỏi bờ lâu. Những bãi bồi phía xa trông như những chiếc gối màu xanh nổi lên trên mặt sông. Lòng sông cũng rộng ra nhiều, tầm mắt cũng khoáng đạt hơn. Cô gái nhảy xuống thuyền, buộc dây thừng vào một tảng đá ven bờ, rồi cầm theo chiếc tay nải trên thuyền. Cô chỉ vào đôi giày ướt, hùa tay ý muốn nói, chẳng nhóm lửa hòng khô quần áo rồi hẵng đi. Còn giơ cả cái tay nải bên trong có vài cái bánh bao và một bình rượu cho chàng xem. Giày ướt đương nhiên rất khó chịu, và lại cô gái đã chèo thuyền cả một canh giờ, mái tóc hỉ nhì trước trán đã ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bãi bồi này không lớn, rộng gần 10 trượng, vài khoảng mấy trượng, xung quanh là từng đám lau sậy, ở giữa là bãi cỏ xanh mướt. Nhìn ra bên ngoài, những đám lau sậy thừa thớt nối tiếp nhau tạo thành một tấm thảm màu xanh nhạt. Những lớp lá mới lên thay thế lớp lá cũ héo rũ, khiến người ta cảm nhận rõ một mùa xuân mới đang đến. Cô gái chèo thuyền lấy một chiếc liềm nhỏ, cắt lau sậy, héo nhóm lửa. Cô đặt tay nải trên cỏ, bên trong có mấy chiếc bánh bao trắng tinh, một gói cá khô nhỏ, một nắm đậu khô, còn có cả một bình rượu nhỏ. Đỗ Hần Ngôn tháo giày, tất đặt cạnh đống lửa. Thấy cô gái chèo thuyền cầm chiếc bánh bao đi ra phía xa, biết là cô xấu hổ không dám nhìn chàng trai lạ để chân trần. Chàng ngửa cổ uống một ngụm rượu, hơi ấm lan tỏa trong bụng, bất giác lên tiếng. Rượu này ngon thật đấy. Cô gái chèo thuyền cắn miếng bánh bao quay đầu lại nhìn, có vẻ rất vui khi thấy chàng công tử áo xanh thích thú như vậy. Đỗ Hần Ngôn cũng cười to, một bình rượu nháy mắt đã hết veo. Dưới ánh nắng ấm áp, bãi cỏ lau yên tĩnh, một cô nương dịu dàng nhân hậu, chàng bỗng có cảm giác muốn ngủ một giấc thật say. Đỗ Hần Ngôn thoải mái nằm trên thảm cỏ, nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ ập đến. Chàng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân. Chàng cố gắng để mở mắt, nhưng chỉ thấy toàn một màu đen. Cô gái chèo thuyền bóc lớp mặt nạ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đi đến lầy lầy Đỗ Hần Ngôn, nhưng chàng không có phản ứng gì. Vô Song lại rút cây trầm gỗ trên đầu xuống, không ngần ngại đâm thẳng vào tay của Đỗ Hần Ngôn, nhưng chàng vẫn không có phản ứng gì. Nàng lặng lẽ nhìn Đỗ Hần Ngôn, biết là người này không thể tỉnh lại ngay, mới thở phào, lại quay xuống nhìn kỹ thêm. Khuôn mặt Đỗ Hần Ngôn đắm trong nắng vàng rạng rỡ và yên tĩnh. Vô Song nhìn một hồi lâu, rồi đứng dậy rút từ trong áo ra một cây sáo dài khoảng 3-1 tấc, làm từ trúc xanh biếc, đưa lên miệng thổi, nghe như tiếng của bầy chim lội nước đang ở đâu đây. Lát sau, lại một con thuyền dãy lau sậy tiến vào. Thẩm Tiếu Phi áo trắng bay trong gió, thư thái đứng ở đầu thuyền. Ngươi và Yên Nhiên ở trên thuyền đợi ta. Nàng xuống thuyền, nhìn về phía Đỗ Hần Ngôn đang nằm trên cỏ, cười híp cả mắt. Yên Nhiên đẩy thuyền ra, ẩn vào trong đám lau sậy. Từng lớp lau sậy dày đặc che mất tầm nhìn của Vô Song. Nàng buột miệng hỏi: "Một mình tiểu thư ở đấy, liệu có nguy hiểm không?" Yên Nhiên cười đáp: "Người đã bỏ thuốc mê người ta, còn sợ gì tiểu thư nguy hiểm? Có việc gì, tiểu thư sẽ thổi tiêu báo với chúng ta." Vô Song, theo ta thì tiểu thư nhà chúng ta có đến 8 phần là thích Đỗ công tử rồi. Vô Song nhìn chằm chằm về phía trước, không hỏi gì thêm. Vô Song, đừng nói với tiểu thư là ta nói thế nhé, ta cũng chỉ đoán thôi. Yên Nhiên lẻ lưỡi, cười nghịch ngợm. Tiếu Phi ngồi trên bãi cỏ, ngón tay nhẹ nhàng đưa trên hàng lông mày của Đỗ Hần Ngôn. Từng ngón tay thành mảnh của nàng đùa với hàng lông mi như đang gảy đàn. Nàng lẩm bẩm: "Hàng mi dài quá, chàng có biết mắt chàng rất có thần không?" Ngón tay tiếp tục đùa xuống sống mũi, dừng lại bên bờ môi. "Chàng thổi tiêu hay lắm, lẽ nào trong lòng chàng cũng cảm thấy cô đơn?" Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng, êm ả như tiếng suối. Đỗ Hần Ngôn ngủ rất say. Tiểu Phi cũng không nói gì thêm, ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm chàng. Ánh nắng ấm áp, gió cũng ấm áp. Nàng bao gối ngồi bên chàng, nên trời trong vắt không một gợn mây, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng trái tim mình. "Chàng ngủ say thế này, em có làm gì chàng cũng không biết được đâu." Tiểu Phi như tự cổ vũ mình, nàng quay đầu nhìn về hướng con thuyền nhỏ rời đi lúc nãy. Từng lớp lau sậy um tùm đã che kín tầm nhìn. Tiểu Phi bỏ mạng che mặt, cúi xuống khẽ chạm vào môi Đỗ Hân Ngôn. Cảm giác ấm mềm, nàng ngẩng đầu lên ngay, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. "Chàng là của em, không ai tranh được của em." Nàng cười mãn nguyện, rồi lại quay lại nhìn Đỗ Hân Ngôn thêm một lúc nữa. Nàng nói thật khẽ: "Em thật muốn thế này mãi, tiếc là chàng sắp tình rồi." Nàng bắt đầu lấy hết mọi thứ trong hầu bao của Đỗ Hần Ngôn, nhặt chiếc lệnh bài giám sát ngự sử ti ra nằm cười đắc ý. Tiểu Phi cất tấm lệnh bài, gói lại chỗ đồ ăn để mang đi, lại còn cười hì hì nói: "Xin lỗi, công phu của chàng cao thâm thế, đói một chút cũng không vấn đề gì. Em chỉ giữ chàng ở đây vài hôm để sử dụng tấm lệnh bài này thôi. Cho dù ngày ngày em nhớ mong chàng, em cũng có thể ra tay hại chàng. Vì trước khi em thích chàng, em đã nhận lời rút Tam Điện Hạ, giờ không rút lại được. Đến khi Tam Điện Hạ có được Giang Sơn, em có được quyền thế, thì chàng sẽ không thoát khỏi tay em đâu." Nàng giơ tay nắm ra lấy ánh nắng, cảm giác tâm trạng phơi phới. Đi được vài bước, nàng lại quay lại, để lại một cái bánh màn thầu, thuyết phục chính mình: "Để lại một cái vậy, em cũng chẳng tốt gì đâu, ăn không no thì càng đói." Tiểu Phi lấy tiểu trúc ra, gọi Yên Nhiên vào Vô Song. Nàng lên thuyền, lưu luyến nhìn Đỗ Hần Ngôn đang nằm trên bãi cỏ, rồi khẽ thở dài nói: "Hắc bằng chủ đợi lâu lắm rồi, chúng ta đi thôi." Vô Song cầm lấy cây sào từ tay Yên Nhiên, ra sức chèo. Con thuyền lướt đi như bay. Nửa canh giờ sau, thuyền nhỏ ra khỏi đầm lau sậy. Phía trước đã có một con thuyền đang đợi sẵn. Đứng ở đầu thuyền là một người đàn ông trung niên cao to, nước da đen sạm, dầu ria tua tủa, ánh mắt người sáng có thần, cực kỳ uy vũ. Hai thuyền áp sát lại gần nhau. Tiểu Phi cười nói: "Đa tạ Hắc bằng chủ giúp đỡ, Tiểu Phi sẽ ghi nhớ tấm chân tình này. Còn về Đỗ đại nhân, tôi cũng chỉ muốn giữ Đỗ đại nhân ở bãi đá đen vài ngày, nên Hắc bằng chủ cứ để Đỗ đại nhân đi. Nếu sau 5 ngày Đỗ đại nhân vẫn còn ở bãi đá đen, phiền Hắc bằng chủ đưa Đỗ đại nhân vào bờ." Hắc Liên Hồ cười sảng khoái: "Thẩm tiểu thư không biết võ công mà vẫn giữ trần được cao đồ của Thiên Chỉ lão nhân, Hắc mộ thật lòng khâm phục. Thẩm tiểu thư cứ yên tâm, Tào Bang quyết không nuốt lời." Thuyền cứ Tiểu Phi rời đi, tiến về phía bờ. Hắc Liên Hồ mới quay lại thủy trại ở bãi đá đen. Lúc này vị hán tử chở thuyền mới hỏi: "Bang chủ, cũng là người trong quan phủ, tại sao bang chủ lại giúp thẩm tiểu thư mà không giúp Đỗ đại nhân?" Hắc Liên Hồ cười đáp: "Quan không bằng quán. Trần đại nhân đốc phủ Doãn Giang Nam là môn sinh của thẩm tướng, Đỗ đại nhân là quan ở kinh thành, cách chúng ta đến 18.000 dặm. Trần đại nhân có thể ngồi yên ở ghế đốc phủ Doãn, thì Tào Bang cũng không bị thiệt thòi. Chúng ta không giúp Thẩm tiểu thư mà là giúp Trần đại nhân. Người thì hiểu cái gì? Ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại lấp lánh trên đám cỏ lau. Sóng nước biếc xanh cũng sẫm dần theo thời gian. Dáng chiều đỏ tía phía chân trời đã xuất hiện vài gợn mây mù mỏng. Đống lửa đã tắt ngấm, chỉ còn lại đám tro tàn. Mỗi cơn gió thổi đến lại bay khắp nơi. Đỗ Hận Ngôn đã tỉnh lại, chàng lắc đầu, cảm thấy cơ thể vẫn còn không có gì khác biệt, giống như là ngủ một giấc trong ngày xuân ấm áp. Mọi việc dần dần hiện ra, hầu bao vẫn còn ngay bên cạnh, chỉ thiếu mỗi lệnh bài. Chàng lấy một ít trò đưa lên mũi người, quả nhiên là mê hương trong đống lửa. Không phải là nàng ta xấu hổ, mà là cố ý đứng ở đầu gió để tránh mê hương. Bãi lầu yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng gió thổi trong đêm, tiếng chim về tổ. Chàng căng mắt nhìn ra xa mới thấy những bãi bồi mờ ảo khắp bốn phía. Sắc trời ngày càng tối dần. Chiếc áo xanh của chàng bị gió đêm thổi tung bay. Đỗ Hận Ngôn cũng trở thành một cái bóng mờ trong đêm tối, cho đến khi lẫn hẳn vào đêm đen. Chàng cầm cái bánh màn thầu trong tay, xé nhỏ bỏ vào miệng. Bánh màn thầu trắng tinh, ngọt thơm tan dần trong miệng. Chàng ăn thật chậm rãi, thật trân trọng. Ăn xong thì phủi tay, cười thành tiếng, hai mắt sáng rực trong đêm. Gió để bề sông càng lúc càng lạnh. Đỗ Hận Ngôn thầm thả lấy từ trong hầu bao ra chiếc mồi lửa tinh xào, đốt đống lò sậy khô để sưởi ấm. Tào Bang đã biết thân phận thật sự của nàng, vậy họ lấy lệnh bài của chàng làm gì? Chàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không có trăng, không đoán được phương hướng. Thế này mà giữ được ta sao? Đỗ Hận Ngôn tháo chiếc khuỷu ngọc ở đai lưng, lấy chiếc đai lưng màu xanh dài 4 tấc, rộng 1 tấc, rũ cho phẳng. Hóa ra đây là một thanh nhuyễn kiếm, không có mũi và lưỡi. Thần kiếm được ánh lửa chiếu sáng lấp lánh, loáng loáng như ánh nước. Chàng tự cười mình. Tự hảo, huynh vẫn muốn được xem thanh kiếm của ta. Đã đấu với ta hàng trăm lần mà còn chưa có cơ hội thấy nó. Thật không ngờ hôm nay ta lại dùng nó để cắt cỏ lau. Đến sáng hôm sau, chàng đã chuẩn bị được mấy chục bó lau. Hai bàn tay rướm máu, ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt anh tuấn của chàng. Khóe miệng vẫn thoáng một nét cười, chỉ có ánh mắt và hai hàng lông mày nhíu lại là nói rõ lòng chàng. Mặt trời lên, Đỗ Hận Ngôn nhận ra phương hướng thì triển khinh công. Đến đoạn mặt nước rộng bèn vứt bỏ lau sậy, xuống mượn lực đạp nước mà đi. Dù là như thế, nhưng cũng mấy lần rơi xuống nước, lộn đi lộn lại vài vòng trong bãi lau. 3 ngày sau, Đỗ Hận Ngôn ướt lướt thướt vào được đến bờ. Chàng vừa mệt vừa đói, từ đằng xa đã nhìn thấy quán trà hôm trước, khói bếp cuộn vòng. Đỗ Hận Ngôn mỉm cười. Trong quán không có một ai, trà nóng, bánh bao cũng nóng. Trên bàn là lệnh bài của chàng và cả một mảnh giấy, bên trên có dòng chữ nguệch ngoạc: Tào Bang mời khách, Đỗ đại nhân ăn ngon miệng. Đỗ Hận Ngôn cầm lệnh bài đi xem đi xem lại kỹ càng, rồi cất vào trong người. Đoạn ngồi xuống ăn như hổ đói. Ăn xong, chàng một mồi lửa thiêu rụi quán, rồi giật tấm rèm xanh xuống, lấy trò than viết như rồng bay phượng múa. Trà thơm bánh ngon, tiếc là không có thịt. Rồi mới thầm thả rời đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lửa thiêu tướng phủ. Chàng không dễ dụa khỏi tấm lưới dệt từ sợi ô kim. Liệu chàng có phá nổi lưới tình ai dệt? Tín Nhi chờ đợi mòn cả hai con mắt. Đỗ Hận Ngôn mới trở về quán trọ, thấy công tử đầu tóc rối bời, áo khăn bẩn thỉu, quần sũng nước thì đứng ngây ra. Đỗ Hận Ngôn mệt mỏi giơ ngón tay chặn lại những điều Tín Nhi đang muốn nói. Chuẩn bị nước nóng, chuyện trọng đại thế nào đi chăng nữa cũng chờ ta tắm xong hả hay? Ánh mắt Đỗ Hận Ngôn vằn đỏ như một con thú đang sắp phát cuồng. Tín Nhi chưa khi nào thấy thiếu gia nổi giận đùng đùng như vậy. Cố gắng kìm lại những câu hỏi đã tuôn đến cửa miệng, vội vã đi chuẩn bị nước nóng. Đỗ Hận Ngôn ngâm mình trong nước, cảm giác dễ chịu đến buồn ngủ. Uống hết bao nhiêu rượu mới cảm thấy nguyên khí dần hồi phục. 3 ngày này có tin tức gì không? Tín Nhi cầm khăn lau tóc cho chàng, trả lời. Người của giám sát viện tìm công tử gấp lắm, đợi ở quán trọ đã 2 ngày nay rồi. Đỗ Hân Ngôn giật mình trách. Việc lớn như vậy, sao không nói ngay? Không có lệnh của ta mà đến đây tìm, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tín Nhi bực bội nghĩ, thiếu gia muốn đi tắm, phải trách ai đây? Đỗ Hân Ngôn vội vã thay áo quần, chờ gọi mật sứ vào phòng. Mật sứ của giám sát viện Đạo Giang Nam 2 ngày nay không tìm được Đỗ Hân Ngôn, đã cuống như kiến trong chảo lửa. Giờ gặp được người, vội vã hành lễ rồi nói. Đại nhân, mật sứ khắp Đạo Giang Nam gặp lệnh bài như gặp người, đã tuần lệnh bí mật hành động tiêu diệt thủy trại trên sông, diệt sạch 48 tên thủy khấu, không bỏ sót tên nào, bị chức đến để phục lệnh. Đỗ Hân Ngôn hít sâu một hơi, dùng người của chàng để giết thủy khấu, lại còn không bỏ sót một ai. Mẹ kiếp, 48 mạng người tính hết một mình chàng. Nếu chàng nói mình sẽ mất lệnh bài, chắc mình đế phải bắt chàng lưu đày 3.000 dặm. Đỗ Hân Ngôn giận quá bật cười. Bên nhà môn Giang Nam Đốc Phủ có động tĩnh gì không? 3 ngày nay bắt khoảng 10 viên quan tống vào ngục. Đỗ Hân Ngôn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 48 người đó chắc chính là bọn thủy khấu cháo gạo cống trên sông. Bên này giết người diệt khẩu, bên kia bắt đầu bắt người. Hành động nhanh thật đấy. Đỗ Hân Ngôn rít qua kẽ rằng. Truyền lệnh trạm Hàng Châu canh chừng đại lao cẩn mật. Ta sẽ lập tức đến Hàng Châu. Đỗ Hân Ngôn cùng Tín Nhi phi ngựa đến thẳng nhà môn Đốc Phủ Đạo Giang Nam tại Hàng Châu. Thầy quan phục cầm lệnh bài, tức tối tiến vào trong. Trong lòng Đỗ Hân Ngôn cũng đã hiểu mang máng sự tình, nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng. Bên đốc sát sứ bộ hộ và nhà môn Đốc Phủ Đạo Giang Nam vẫn chưa có tin tức gì. Chàng hy vọng mình hành động vẫn chưa quá muộn, vụ án vẫn chưa kết thúc. Khi rời kinh thành, Đại Hoàng Tử Hy đã nhắc đi nhắc lại, kỳ thực hàm ý sâu xa rằng chưa biết chừng vụ án gạo cống Giang Nam lại liên quan đến Tam Hoàng Tử Duệ. Vì Lưu Cát, Lượng Vận Sứ Tỷ Lường Vận Giang Nam trước kia là người của phủ Tam Hoàng Tử. Nếu Tam Hoàng Tử Duệ có liên quan đến việc này, thì cơ hội trên ngôi thái tử cũng ít đi vài phần. Đến nhà môn Đốc Phủ, Đỗ Hân Ngôn được mời vào thư phòng của nội nha, uống trà hết một canh giờ mà Đốc Phủ Doãn Trần Đại Nhân vẫn chưa xuất hiện. Đỗ Hân Ngôn có chút tức giận, lạnh lùng nói với vị sư già đang đứng hầu bên cạnh. Trần Đại Nhân đâu? Nếu lỡ tiến trình vụ án thì làm thế nào? Sư già vâng dạ nhưng vẫn đứng yên. Rốt cuộc là đại nhân nhà ngươi đang ở chỗ nào? Đỗ Hân Ngôn nhào mắt, đột nhiên sát mặt, hét lên một tiếng. Sử giả giật mình trả lời theo bản năng. Đại nhân đang ở trong đại lao. Đỗ Hân Ngôn đã quá sốt ruột, đến mức này thì không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ. Đứng dậy đi quanh sử giả một vòng, nhào mắt nói. Dẫn bản quan đến đại lao. Đỗ ngự sử. Bỗng vang lên tiếng gọi của Trần Chi Thiện, rồi ông ta bước vào mặt mũi vui mừng hớn hở. Người này mới trung niên đã phát tướng, khuôn mặt béo trắng luôn giữ nụ cười hòa nhã, mặc bộ quan phục màu tím của đại quan nhất phẩm. Bước chân vội vàng, dáng vẻ vội vã, nhưng trên trán không hề có một giọt mồ hôi. Giám sát ngự sử đến, bản quan việc công bận rộn, không tiếp đón được từ xa. Đỗ Hần Ngôn nhớn mày, khuôn mặt cũng không kém phần vui vẻ. Nghe nói, vụ án gạo cống đã có manh mối rồi, hạ quan muốn xem qua hồ sơ. Trần Chi Thiện xem giờ, rồi cười nói. Cũng không còn sớm. Dự đề cử của bộ hộ nghe nói, Đỗ ngự sử đến đây, đã chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón tại Tư Thúy Viên. Bảo bản quan nhất định phải mời bằng được Đỗ ngự sử. Hôm nay đã xét hỏi cả ngày, đúng là có chút manh mối, nhưng vẫn chưa kết án. Ngày mai, Đỗ ngự sử cùng đến xét hỏi. Quan Trần Chi Thiện là một đại quan nhất phẩm, không khác gì hoàng đế đất Giang Nam. Ông ta khách sáo với Đỗ Hần Ngôn như vậy chỉ vì địa vị đặc biệt của giám sát viện. Đỗ Hần Ngôn chẳng qua cũng chỉ là một viên quan lục phẩm bé tí. Theo lý mà nói thì không dám từ chối. Nhưng giám sát viện là tai mắt của hoàng đế. Lần này đến Đạo Giang Nam là phụng mật lệnh của Minh Đế. Nên Đỗ Hần Ngôn vẫn ngồi im, cười đáp. Hoàng thượng rất quan tâm kết quả vụ án. Hạ quan cảm thấy việc xét hỏi vẫn quan trọng hơn. Không lẽ Đỗ đại nhân coi thường hạ quan? Ngoài cổng nhà môn đi vào một vị quan trẻ, quan phục đỏ tươi, khuôn mặt như ngọc, răng trắng môi đỏ, hai con mắt phượng xếch lên, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú, chính là Dụ Phẩm Thành, quan đề cử được bộ hộ cử đến đồn đốc vụ án ở Giang Nam. Năm đó, Dụ Phẩm Thành và Đỗ Hần Ngôn cùng thi đình Đỗ Thám Hoa. Dụ Phẩm Thành vào bộ hộ, Đỗ Hần Ngôn vào giám sát viện. Mấy năm sau, Đỗ Hần Ngôn là chi sự lục phẩm, Dụ Phẩm Thành là đề cử lục phẩm. Dụ Phẩm Thành luôn ấm ức vì nỗi hai người ngang tài ngang sức, tướng mạo cũng không thua kém, mà tiếng tăm của tiểu Đỗ Kinh Thành luôn lấn át mình. Nên mỗi khi có cơ hội là luôn tìm cách gây hấn với Đỗ Hần Ngôn. Thấy Dụ Phẩm Thành gây rối, Đỗ Hần Ngôn biết tối nay chắc không điều tra xét hỏi được gì. May mà từ sau khi biết tin, giám sát viện đã cử người giám sát đại lao ở đạo gia Giang Nam. Chỉ cần vụ án chưa kết thúc thì Đỗ Hần Ngôn cũng chưa cần lo lắng. Đỗ Hần Ngôn cười thoải mái. Cung kính không bằng tuân lệnh, đa tạ tấm thịnh tình của Dụ huynh. Trong kinh cũng ít khi được cùng Dụ huynh nâng chén rượu, chuyện trò vui vẻ. Hôm nay mượn rượu của Dụ huynh, trên vùng đất quý của Trần đại nhân, nhất định phải tận hứng. Tiệc tùng say sưa, quả nhiên tận hứng. Đỗ Hần Ngôn mấy lần gần xa nhắc đến vụ án đều bị Trần Chi Thiện từ chối bằng một câu: không nói chuyện công. Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Hần Ngôn quyết định không khách khí nữa. Trần Chi Thiện uống chén trà sớm, thong thả đáp: lần này phải đà tạ Đỗ ngự sư quyết đoán kịp thời, nhân lúc đám thủy khấu định tẩu thoát đánh gọi một mẻ. Chỉ đáng tiếc là không có tên nào sống sót. Vận lương sứ Lưu Cát phát hiện ra manh mối, bản quan theo đó mà tìm được nghi phạm, phá án. Tất cả những người có liên quan đến vụ án đều đã ký tên điểm chỉ và tờ khai. Hồ sơ vụ án cũng đã được gửi đi kinh thành. Chắc bây giờ Hoàng thượng cũng đã nhận được bản tấu cấp báo rồi. Bản quan cũng đã báo lên trên công lao của Đỗ ngự sử. Cũng hiếm khi có dịp đến Giang Nam, chỉ bằng Đỗ ngự sử lại thêm vài ngày, bơi thuyền du ngoạn Tây Hồ cũng rất thú vị. Thăm hoa thì hứng càng nhanh đến. Dụ đề cử mấy ngày nay tức cảnh sinh tình, được bảo án thờ hay. Đỗ Hần Ngôn vô cùng kinh ngạc, ánh mắt thoáng một tia trầm biếm. Hôm qua mới nghe đại nhân nói vụ án còn chưa kết thúc, thế mà hôm nay vụ án không những kết thúc mà đã cấp báo về kinh. Đại nhân giấu kín như thế là vì không tin giám sát viện đúng không? Đỗ Hần Ngôn đã viện đến cả giám sát viện. Trần Chỉ Thiện có vài vế cỡ nào cũng phải để ý đến sắc mặt của đốc sứ giám sát viện Thành Liễm. Cùng là quan nhất phẩm, nhưng dù gì thì giám sát viện cũng cận kề hoàng thượng sớm hôm. Trần Chỉ Thiện cười híp mắt, ghé người lại gần hạ giọng. Việc này đúng là có chút việc riêng. Đỗ ngự sử cũng biết ân sư của bản quan chính là thẩm tướng đại nhân. Ông ấy có mỗi một cô con gái, luôn coi như ngọc ngà châu báu. Thẩm tiểu thư nghe nói Đỗ đại nhân đã đến Hàng Châu, đã nói với bản quan kiểu gì cũng phải giữ Đỗ ngự sử lại một đêm. Thẩm tiểu thư nói, nếu nói vụ án đã kết thúc thì chắc chắn Đỗ ngự sử sẽ trở về ngay. Khi về kinh, Đỗ ngự sử có thể tùy ý lật lại vụ án, nhưng nhớ nể cái tình này của bản quan. Ông ta nở một nụ cười mờ ám, nhưng lại khiến Đỗ Hần Ngôn chấn động. Thẩm tiếu phi, lại là thẩm tiếu phi. Trong đầu chàng xuất hiện một suy nghĩ khác. Việc công thất bại, hoàng thượng đã nhận được tấu trình của đốc phủ đạo Giang Nam. Giám sát viện ra về tay trắng, thật là mất mặt. Không lẽ thẩm tiếu phi muốn Trần Chi Thiện gửi giữ Trần Tràng để kéo dài thời gian? Nghĩ tới đây, Đỗ Hần Ngôn suýt chút nữa giận vẹo cả mũi, cố gắng giữ lại nụ cười dù run run trên mặt, hạ giọng nói: đại nhân, hạ quan vật thẩm tiểu thư, Trần đại nhân có thể nói với nàng ấy một hai. Chàng nói về mơ hồ, ánh mắt vừa thần bí vừa mờ ám. Trần Chi Thiện chớp chớp mắt cười trả lời: ngày hôm qua trước khi rời đi, thẩm tiểu thư có nói trên đường về kinh không muốn lại bị Đỗ ngự sử làm phiền. Chàng làm phiền nàng ta? Đỗ Hần Ngôn chút nữa thì giận nổ phổi. Trên đường về kinh thành, Đỗ Hần Ngôn được chìm đưa thư tới. Bản tấu của Trần Chi Thiện đã hỏa tốc gửi tới kinh thành. Nội tình nguyên do vụ án đều rành mạch rõ ràng, lời khai của các bên liên quan đầy đủ. Tất cả phạm nhân đã lần lượt bị áp giải về kinh thành. Phó sứ Lường Vận Tỳ Lương Vận đạo Giang Nam cầu kết với quan chuyển lương, cùng với một đám thảo khấu đánh cháo nằm thuyền gạo mới đang trên đường về kinh. Số bạc chênh lệch cũng đã bị soát xét tịch thu hết. Đám thủy khấu đó đã bị Đỗ Hần Ngôn hạ lệnh tiêu diệt sạch, không có tên nào chạy thoát. chánh sứ Lược Vận Lưu Cát dâng sớ nhận tội, góp công điều tra vụ án, thoát được trọng tội. Minh đế vui mừng, lệnh cho bộ lại ban thưởng, xét công trạng đốc phủ Doãn Đạo Giang Nam xếp hạng ưu trong năm. Đỗ Hần Ngôn có công giết Thủy Khấu cũng được ban thưởng. Nhưng những viên quan mà đại hoàng tử Cao Hy bí mật sắp xếp ở Giang Nam đều bị liên lụy vào vụ án. Không tội chủ mưu thì cũng đồng phạm, phải chịu quản chế. Minh đế chờ gọi đại hoàng tử vào cung, mắng trò tối tăm mặt mũi, rồi tối hôm đó đến cùng của Hoàng Quý Phi để nghỉ ngơi. Cao Hy dẫn đến run người quay về phủ, chỉ mặt Đỗ Hần Ngôn hồi lâu không nói nên lời. Đệ, trông mong đệ đến đó, chưa nói đến việc điều tra xem tam đệ có dính líu vào việc này hay không, thì ít nhất cũng không được để họ tóm được người của chúng ta. Tại sao đệ lại giết hết đám Thủy Khấu diệt khẩu như thế? Đấy đâu phải là cách làm của đệ. Còn nữa, Lưu Cát là người của tam đệ, phó sứ phạm tội mà ông ta vẫn được miễn trọng tội. Cao Hy than thở hồi lâu. Trung cung hoàng hậu không có con, Đức Phi sinh được Đại Hoàng Tử Hy, Hoàng Quý Phi sinh được Tam Hoàng Tử Duệ, Thục Phi sinh được Ngũ Hoàng Tử Ninh. Trong ba vị hoàng tử, Đại Hoàng Tử Hy tính tình ôn hòa, làm việc chắc chắn, có răng rấp của Minh Đế thời trẻ, lại là con trưởng rất được ủng hộ lập làm thái tử. Tam Hoàng Tử Duệ lại thông minh tài cán, mùa đông năm ngoái dẫn binh trận quân Khiết Đan, tiến xuống phía nam, lập được quân công. Hoàng Quý Phi quyền thế chỉ sau hoàng hậu được hoàng thượng sủng ái nhất Trầm Tứ Phi, nên muốn lập tam hoàng tử làm thái tử cũng không ít. Ngũ Hoàng Tử Ninh 14 tuổi, mẫu thần Thục Phi lại không phải dòng dõi thế gia vọng tộc, nên hiển nhiên đứng ngoài cuộc chiến thái tử của đại ca và tam ca. Trong lòng Đỗ Hần Ngôn hiểu rõ, lần này là do Đức Phi nói khéo, nên Minh Đế mới đẩy thuyền theo dòng mà giao vụ án cho mình. Rõ ràng là trong lòng hoàng thượng cũng phần nào có ý nghiêng về đại hoàng tử. Kết quả là sau khi Đỗ Hần Ngôn đến Dương Châu, bị trói chân ở bãi đá đen 3 ngày, bị người ta lấy mất lệnh bài, mượn tay chàng giết sạch đám Thủy Khấu diệt khẩu. Trần Chi Thiện thì thẳng tay bắt người, thẩm tra ngay trong đêm, lại còn cố tình giữ Trần Trang tại thêm một đêm để có thể qua mặt giám sát viện mà dâng tấu lên hoàng thượng. Đỗ Hần Ngôn thầm nghĩ, Trần Chi Thiện không tốn công sức mà thu được bao nhiêu cái lợi. Mượn tiếng bẩm báo việc công, giải quyết vụ án, khiến đại hoàng tử bị liên lụy, còn tam hoàng tử Duệ lại hoàn toàn vô can. Chèn ép người của phủ đại hoàng tử, không cần cắt nhắc tam hoàng tử, thì Minh Đế cũng vì tức giận đại hoàng tử mà tự khắc nghiêng về tam hoàng tử. Đỗ Hần Ngôn dù chịu ấm ức, vẫn phải buột lời khen, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Theo những hiểu biết của chàng về Trần Chi Thiện, người này cực kỳ am hiểu đạo làm quan. Đã 10 năm làm quan ở đạo Giang Nam, tuy không có những thành tựu nổi bật, nhưng cũng không có gì sai sót. Đích thực là một người tài đức bình thường, biết nắm bắt cơ hội. Nói chính xác hơn, thì đây là một người rất có mưu mô. Trước khi chàng đến Giang Nam, mật sứ về báo Trần Chi Thiện cuống đến nỗi cơm không ăn, nước không uống, không biết giải quyết vụ án từ đâu. Thế mà chỉ 3 ngày, chàng bị trói trần ở bãi đá đen, Trần Chi Thiện đã điều tra vụ án cặn kẽ từ đầu chí cuối. Cao Hy giận dữ hồi lâu mới nói: "Dám mạo danh lệnh bài của đệ khiến đệ có nỗi khổ mà không dám nói. Theo ta, đằng sau vụ này chắc chắn có bao cao nhân vạch kế. Trần Chi Thiện là môn sinh của thẩm tướng, liệu có phải chính là con cáo già này không? Không lẽ ông ta lại ngấm ngầm ủng hộ tam đệ?" Một lời thức tỉnh người trong mộng, Đỗ Hần Ngôn bỗng chốc nghĩ đến việc gặp Thẩm Tiếu Phi ở Giang Nam. Chuyến đi Giang Nam, vì tránh mưa mà vô tình chạm vào đúng liều cỏ của Thẩm Tiếu Phi. Vỏ rượu Túy Xuân Phong không có độc. Theo đó có thể thấy, nếu không phải vì chàng vạch trần thân phận của nàng ta, chắc Thẩm Tiếu Phi sẽ giấu mình sau mảnh trúc, coi như không quen biết. Nàng ta đến Giang Nam là vì vụ án gạo cống. Đỗ Hần Ngôn hiểu rất rõ lực lượng hành động của mật sứ giám sát viện. Thấy lệnh bài như thấy người, nhận được mệnh lệnh, mật sứ sẽ thực hiện ngay nhiệm vụ của mình mà không thắc mắc nửa lời. Thế thì tại sao lại phải giết sạch đám Thủy Khấu như thế? Lẽ nào vụ án này không như những gì kết luận hồ sơ, mà còn bí mật khắc ẩn sâu? Từ vụ án này có thể thấy rằng, người được lợi chính là Tam Hoàng Tử Duệ. Thẩm tướng vẫn luôn kiên định vai trò trung lập, liệu có nhúng tay vào không? Lúc này, lòng hiếu kỳ với Thẩm Tiếu Phi của Đỗ Hần Ngôn lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. đã mấy lần tiếp xúc với Thẩm Tiếu Phi mà chàng vẫn chưa được thấy khuôn mặt nàng. Tối đó, chàng tới tìm Vệ Tử Hạo. Vệ Tử Hạo lưu lạc trên giang hồ 10 năm nay, chưa từng thất bại. Nhưng chỉ có chàng biết, thực ra chàng ta đã từng thất bại một lần. Kiếm của Vệ Tử Hạo chưa từng động đến được một sợi tóc của Đỗ Hần Ngôn. Thế đã là thất bại. Huống hồ Đỗ Hần Ngôn chưa từng chịu xuất kiếm. Trong 3 năm hai người đã đấu với nhau không dưới 100 lần, rồi dần kết giao tình mà thành bạn hữu. Vệ Tử Hạo yêu kiếm đến si mê, thề phải một lần nhìn thấy thành kiếm của Đỗ Hần Ngôn. Còn Đỗ Hần Ngôn thì nhất định không chịu xuất kiếm, cho dù Vệ Tử Hạo ra tay tàn độc đến đâu. Này gặp dịp Đỗ Hần Ngôn có việc nhờ cậy, Vệ Tử Hạo vui lắm, vì không thể lấy việc này ra mà ép Đỗ Hần Ngôn xuất kiếm, nên luôn miệng trầm biếm. Sao hả? Giám sát viện muốn điều tra một người mà khó khăn đến thế sao? Với quyền thế của Đỗ đại thiếu gia mà còn có kẻ nào dám không nghe lệnh? Nếu quả thực không có cách nào, với công phu của Đỗ đại thiếu gia, muốn vào phủ tề tướng thăm dò cũng không phải việc khó khăn gì. Đỗ Hần Ngôn thở dài đáp. Nàng ta là tiểu thư khuê các, một chỉ sự giám sát viện như ta cũng không thể đi vượt tường nhà tề tướng được. Nghe chuyện mấy lần gặp gỡ của Đỗ Hần Ngôn, Vệ Tử Hạo không nhịn được cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vỏ rượu, đáp. Chẳng may ta đi vượt tường mà bị bắt, thì Đỗ đại thiếu gia có đến bảo lãnh ta không? Đỗ Hần Ngôn vội vã đẩy đến một vỏ rượu nữa, nói. Đây là loại rượu Túy Xuân Phong, ta mang từ Giang Nam về. Đại hoàng tử muốn lấy ta còn không nỡ. Vệ huynh giúp tiểu đệ việc này chứ. Tối hôm đó, Vệ Tử Hạo đến phủ tể tướng, thẳng tiến đến hậu hòa viên của Thẩm Tiếu Phi. Vệ Tử Hạo trèo người trên mái hiên, lấy ngón tay chấm nước bọt để chọc thùng giấy che cửa sổ. Chưa đến đầu hạ, cửa sổ bên hồ vẫn dán một lớp giấy bông dày. Vệ Tử Hạo vừa liếm tay vừa ra sức chọc. Lưỡi tê dại, Vệ Tử Hạo kêu thầm trong bụng, nhảy vội đi. Bên tai vẫn kịp nghe trong lầu tiếng cười vang vẳng như chuồng ngân. Lo uống rượu là được rồi, đi nhìn trộm người khác, cẩn thận mắt mọc lẹo đấy. Vệ Tử Hạo tức đến sững cả người, miệng thì cứng đờ, lưỡi sừng vù không nói thành lời, đành phải nhanh như lốc xoáy quay vội về Dương phủ. Đỗ Hần Ngôn ngạc nhiên khi nghe thấy Vệ Tử Hạo quay về nhanh như vậy. Lại thấy Vệ Tử Hạo há miệng, lưỡi sừng vù như lưỡi lợn, gạt vội Đỗ Hần Ngôn sang một bên, vừa lấy bình Túy Xuân Phong mà uống như uống nước. Chỉ đến khi uống hết vỏ rượu, lưỡi mới bớt sưng. Nghe xong câu chuyện, Đỗ Hần Ngôn cười nghiêng ngả. Trên khuôn mặt anh tuấn, hai con mắt sáng long lanh như được bảo bối. Ngay cả giang hồ lão luyện còn bị nàng ta chơi một vố, thì chuyện chàng bị mất mặt mấy lần trước cũng chẳng có gì là to tát. Còn một việc nữa, hình như hậu hòa viên đó có bố trận. Nếu chỉ là trộm bình thường, chắc chắn không sờ được đến mép tường của Tú Lâu. Xem ra Thẩm Tiếu Phi cũng có qua lại với người trên giang hồ. Kè kè bên cạnh là thị nữ Vô Song, kiếm pháp tuyệt đỉnh. Nhưng hậu hòa viên có bố trận, có bố trí trận, cũng không chịu nổi một mồi lửa. Để ta xem liệu nàng ta có còn đeo mặt nạ mà nhảy xuống Tú Lâu để tìm đường thoát thân không. Đỗ Hần Ngôn nghĩ đến 3-4 lần bị Thẩm Tiếu Phi đùa cợt, cộng thêm 3 ngày 3 đêm chịu chói, chịu đói chịu rét ở bãi đá đen, tức tối nói. Ai ngờ Vệ Tử Hạo lại tưởng là thật, đập bàn cái rầm, mở miệng ra là hơi rượu ngút trời. Nếu từ Đỗ phóng hỏa, còn ta dẫn người đến dập lửa thì thế nào? Đỗ Hần Ngôn cười híp cả mắt, nhỏ nhã lắc đầu. Việc cứu mỹ nhân trước nay ta đều không muốn người khác nhúng tay vào, phải tự mình ra tay mới biết được điều huyền diệu bên trong. Ngày đó gió lộng, ra tay phóng hỏa. Tiểu Phi lặng lẽ ngồi chống cằm bên cửa sổ, nhìn vào màn đêm tối đen, không biết chàng đang ngồi trên nóc nhà nào để chờ xem kịch hay. Quá nguy hiểm, cứ để Vô Song đóng giả thành tiểu thư, Yên Nhiên lo lắng nói. Tiểu Phi lắc đầu, hai con mắt phượng sáng ngời hưng phấn. Để nàng ta ra tay thì còn gì hay ho. Vô Song đứng bên im lặng nhìn vào bóng đêm như Tiểu Phi, mắt thoáng tia lo lắng. Yên Nhiên chỉnh lại cổ áo, Vô Song vẫn đứng yên, rồi cẩn thận xem xét lại một lượt, khép cửa rồi rời khỏi khuê phòng của Tiểu Phi. Tiểu Phi thôi tắt nến, im lặng đợi chờ trong đêm đen yên tĩnh. Giờ tí, trong không trung thoáng có mùi dầu. Tiểu Phi khẽ nhếch miệng cười, vở kịch đã mở màn. Một mũi tên lửa từ xa bay đến, hậu hòa viên bỗng chốc chìm vào biển lửa. Đỗ Hàn Ngôn ngồi trên nóc nhà đối diện hậu hòa viên, uống từng ngụm rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tú Lâu. Trong tướng phủ, tiếng gọi nước dập lửa, tiếng chân chạy rầm rập. Những người xách nước chạy về phía hậu hòa viên dập lửa đã bị biển lửa ngùn ngụt ngăn lại. Bên ngoài Nguyệt Môn, tiếng than khóc đã nổi lên. Tú Lâu vẫn không có động tĩnh gì. Trong vườn cây cối cháy tàn tác, xung quanh Tú Lâu vẫn chưa bén lửa, nhưng khói theo hướng gió đã vào khắp bên trong. Đỗ Hàn Ngôn đã không thể ngồi yên, cảm thấy chỉ vì muốn nhìn mặt Thẩm Tiếu Phi mà phóng hỏa đốt cả hậu hoa viên thì thực là ác độc. Chàng đang định đến cứu người thì phía cửa sổ của lầu dưới của Tửu Lâu, Vô Song đầu trùm khăn ôm một người chạy ra Nguyệt Môn. Đang định quay lại thì lửa đã cháy đến tận cổng. Vô Song kêu lên thê thảm: "Mau cứu người, tiểu thư vẫn đang trên lầu." Đỗ Hàn Ngôn không kịp nghĩ ngợi gì hơn, vội vã nhảy vào hậu hoa viên. Đây là kế hoạch của chàng, tất nhiên chàng biết sơ hở ở chỗ nào. Lượn mấy vòng, Đỗ Hàn Ngôn đã ở ngay trên mái hiên sau cửa Tú Lâu. Chàng đẩy cửa sổ bước vào trong, vừa vào đã bị vướng ngay vào một tấm lưới. Đỗ Hàn Ngôn vội nhảy sang một bên để tránh, ai ngờ hững một cái, cả người bị rơi từ trên gác hài xuống, vội vàng vút người lên cao để tránh, thì đầu đụng phải trần nhà, lại bị rơi xuống. Bên dưới cũng có một tấm lưới đang chờ sẵn. Chầm chốc lát, chàng đã bị quấn chặt. Đỗ Hàn Ngôn chỉ còn biết cười khổ thành mình: "Thẩm Tiếu Phi, Thẩm đại tiểu thư, tại hạ đến để cứu người." Đèn sáng lên, chàng nhìn thấy mình đang bị trói lơ lửng giữa không trung, bốn bên kín mít không có lấy một cái cửa sổ. Hóa ra gác một xây tường kép, bên trong là một gian mật thất. Từ bên ngoài nhìn vào vẫn có cửa sổ, thực chất chỉ là cái cửa sổ giả đánh lừa người khác. Thẩm Tiếu Phi ngồi bên bàn đọc sách, tóc xõa tung, mặc một chiếc áo rộng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt sáng long lanh. Giọng nói của nàng không còn vẻ lạnh lùng xa cách nghìn trùng như trước, mà nhẹ nhàng như ngàn vạn người bình thường khác. Giọng nói đầy vẻ vui mừng, niềm vui của người thợ săn khi bắt được con mồi. Một vạn lạng bạc. Đỗ Hàn Ngôn vực vẫn còn muốn dãy rủa. Thẩm Tiếu Phi cười đùa khoái trá: "Sửa chữa hoa viên chỉ cần 2.000 lạng, nhưng phá hỏng giấc ngủ của ta, tiểu đỗ phải đền 8.000 lạng, không đền thì thành trộm." "Ta đến để cứu nàng, Thẩm tiểu thư sao lại lấy oán báo ân như vậy, hãm hại người tốt?" "Nếu ta nói tiểu đỗ kinh thành đến để trêu ghẹo ta, cha ta cũng sẽ tin." Nói xong, Thẩm Tiếu Phi lại chăm chú đọc sách, không nói không rằng, cho tới khi bên ngoài tiếng người lao sao, biết là đã dập xong lửa, mới đặt sách xuống, uể oải đứng dậy, chả thèm nhìn Đỗ Hàn Ngôn đến một lần, mở cửa ra ngoài. Nếu bị thẩm tướng nhìn thấy cảnh này, rồi tin tức tiểu đỗ kinh thành trêu hòa ghẹo liễu mà truyền ra bên ngoài, thì chàng còn mặt mũi nào mà ở lại trốn kinh thành. Đỗ Hàn Ngôn vội vã lớn tiếng gọi Thẩm Tiếu Phi: "Sao tiểu thư biết vụ hỏa hoạn này có liên quan đến tại hạ?" Thẩm Tiếu Phi ngáp dài một cái, lại vẫn một nụ cười khoái trá: "Ta sợ là nói ra tiểu đỗ sẽ tức vỡ bụng mất, tất nhiên là có người nói với ta." Đỗ Hàn Ngôn nghe những lời này thì ngay lập tức tỉnh ngộ, giận dữ nghiến răng kèn kẹt, nhưng đã có vẻ hiểu chuyện. "Ta đưa, có điều hiện ta chỉ có 3.000 lạng, dù gì ta cũng là quan thanh liêm." "Thôi được, thế thì viết giấy trả trước 3.000, nợ lại 7.000 lạng. Nhớ viết cho rõ, qua 3 tháng mà chưa trả được, tính lãi 3 phần. "Tại hạ bị trói thế này, viết thế nào được?" "Tất nhiên, ta sẽ thả ngươi ra để viết." Đỗ Hàn Ngôn cười: "Nàng thật sự là Thẩm Tiếu Phi đã chơi xỏ ta mấy lần sao? Nàng không sợ thả ta ra, ta sẽ nghĩ lại. Nàng đâu biết võ công, ta chỉ cần đánh nàng cho ngất đi là thoải mái ra khỏi đây." Thẩm Tiếu Phi cũng cười: "Cả Vô Song và Yên Nhiên đều biết ta đang ở đây. Cửa mở ra, Đỗ công tử đêm hùng khuya khoắt xuất hiện ở khuê lâu của ta, sông pha nơi hiểm nguy, quên thân cứu người. Cô nam quả nữ đêm hôm cùng ở trong phòng. Nếu bị người khác phát hiện, Đỗ công tử mà không chịu lấy ta thì đâu có được." cô gái hái sen bên bờ Cử Phù, bóng dáng yêu kiều bên rừng trúc, phong thái lãng đãng trong làn mưa ở hồ Tiểu Xuân. Thẩm Tiếu Phi điên rồi sao? Nàng ta có tài có sắc, phụ thân làm quan đến chức tể tướng, còn lo gì không tìm được chỗ gả đi? Đỗ Hần Ngôn nở một nụ cười hết sức lễ độ trả lời. Nàng chưa gả, ta chưa lấy, chuyện này có gì không được? Hạ quan một tháng lương bổng được 6 thạch 6 đấu, không biết đến bao giờ mới có được 7.000 lạng trả nàng. Xem ra so sánh lấy nàng về còn kiếm được một món hồi môn. Chú ý của thẩm tiểu thư thật là hợp ý của hạ quan. Ồ, không phải là tiểu Đỗ công tử một lòng yêu mến tiểu thư Đinh Thiển Hà sao? Chỉ mới thế mà đã định vong tình bội nghĩa sao? Đỗ Hần Ngôn đầu chịu để nàng ta đứng mãi ở thế thượng phong, ung dung cười đáp. Lấy Đinh Thiển Hà về làm lẽ, nàng ta vui mừng còn chưa hết, đâu cần lo đến chuyện ghen tuông, giận dỗi làm gì. Thật sao? Thẩm Tiếu Phi lấy giấy bút đi ra khỏi bóng tối. Đỗ Hần Ngôn trợn tròn hai mắt. Thẩm Tiếu Phi gỡ bỏ mạng che mặt, lớp da từ dưới mắt trở xuống lồi lõm kỳ dị như bị bỏng dầu sôi. Dưới ánh đèn yếu ớt lại càng thêm nhăn nhúm. Nàng bình tĩnh nhìn Đỗ Hần Ngôn, thấy vẻ kinh hãi trong ánh mắt chàng thì cười nói. Đỗ công tử, còn muốn lấy Tiếu Phi nữa không? Một tuần hương sau, một mình Tiếu Phi ra khỏi tiểu lâu, vùi đầu vào lòng thẩm tướng mà khóc dầm dứt. Thẩm tướng ôm ái nữ vào lòng, rời khỏi hậu hoa viên. Người chồng tướng phủ cũng dần tản đi, đợi đến sáng mai để báo quan bắt trộm, kiểm tra đồ đạc xem có mất mát thứ gì, trồng lại cây cối. Đợi người trong hoa viên đi hết, một lát sau, Đỗ Hần Ngôn mới dám mở cửa ra ngoài. Nhìn trước nhìn sau thấy không có ai, chàng tung người nhảy ra ngoài, mất hút trong màn đêm. Thư phòng của Đỗ phủ vẫn sáng ánh đèn, sáng rõ trong đêm đen, vô cùng nhức mắt. Đỗ Hần Ngôn đứng đó nhìn, cười thê thảm. Thời gian này chàng liên tục gặp phải những chuyện không may, không biết mình sai chỗ nào. Giờ đã tìm được căn nguyên, cũng là một việc tốt. Chàng đá cánh cửa thư phòng, vệ tử Hạo uể oải lười biếng uống từng ngụm rượu quý của chàng. Thấy chàng trở về, còn tươi cười đưa ra một cốc rượu. Gặp được người chưa? Đỗ Hần Ngôn nhận lấy cốc rượu uống ực một hơi hết cả cốc. Hơi ấm của rượu lan dần trong bụng. Quả là rượu ngon. Chàng xót ruột nghĩ, ít nhất cũng 20 lạng một vò. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Hần Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Huynh bắt đứng huynh đệ như thế à? Vừa nghe nàng ta nói là ta biết ngay, chính là huynh. Cũng chỉ có huynh mới biết rõ kế hoạch của ta. Đỗ Hần Ngôn ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, đau khổ đến cùng cực. Một vạn lạng? Phải mất bao lâu mới kiếm được một vạn lạng? Vệ tử Hạo mặt không đổi sắc. Ai bảo đề nghị ra được cả việc ấy? Chỉ để nhìn mặt người ta mà phóng hỏa đốt cả họa hậu hoa viên. Mà lại là hoa viên của tể tướng đương triều. Tin này mà đồn ra ngoài, mất chức quan chỉ là chuyện nhỏ, không cẩn thận có mất đầu như chơi. Một vạn lạng đối với bình an, có gì là không thỏa? Hơn nữa tình huynh đệ của chúng ta cũng không bằng tình ruột thịt. Vô Song chính là em gái ta. Để nói xem, ta đâu thể bán đứng em gái mình. Là Vô Song sao? Trong thiên hạ liệu có mấy Vô Song? Vệ tử Hạo cười nhạt. Dầu diếm ta như vậy để biến ta thành trò cười đúng không? Đỗ Hần Ngôn tức giận nói. Nói ra thì liệu đệ có mắc lừa? Ta có tốt xấu gì thì cũng là vì muốn kiếm chút hồi môn cho Vô Song. Thẩm tiểu thư vốn tốn công sắp xếp như thế, đệ mà không mắc lừa thì còn gì thú vị? Đỗ Hần Ngôn không nói được gì, ôm lấy vò rượu uống rồi ngực. Vệ tử Hạo trả lời xong lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Nói xem, trong một vạn lạng thế dùng nhàn tiểu thư họ Thẩm thế nào? Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Đỗ Hần Ngôn lại nhớ đến khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí dưới ánh đèn lúc nãy, người run lên rồi vội vã xua tay. Ê, quá xấu, chả trách lúc nào cũng màng mạng che mặt. Vệ tử Hạo nghi hoặc nhìn chàng. Có thật không? Tất nhiên là thật, ta vừa nhìn đã vội viết ngay giấy ghi nợ. Chứ nếu để thẩm tướng biết ta đến cứu con gái ông ấy, cô nam quả nữ đêm hôm ở chung một phòng, chắc chắn sẽ bắt ép ta lấy nàng ta. Thật đáng tiếc, phòng thái ấy, răng dấp ấy mà khuôn mặt lại bị hủy. Vệ tử Hạo lắc đầu nói. Muội muội của ta đâu có nói như vậy. Vô Song nói thẩm tiếu phi rất đẹp mà. Cái gì? Đỗ Hẳn Ngôn lại nhảy dựng lên. 3.000 lạng bạc giao cho ta. Vệ Tử Hạo giơ tay ra. Thẩm tiểu thư nói rồi, 3.000 lạng bạc này sẽ làm của hồi môn cho Vô Song. Còn 7.000 lạng nợ kia, thẩm tiểu thư sẽ tự đi lấy. Thẩm tiểu thư còn đưa cho ta một thứ, nói nếu để muốn nhìn mặt người ta, một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Đỗ Hẳn Ngôn xứ người hồi lâu, đột nhiên bật cười ha hả. Hay, hay lắm. Khá khen cho thẩm tiểu phi, ta đồng ý. Quả nhiên là Đỗ Hẳn Ngôn gọi quản gia lấy ngân phiếu 3.000 lạng bạc đưa cho Vệ Tử Hạo, sau đó đá đít đuổi về, cười mắng. Trong vòng một tháng, không được đến phủ của đệ. Vệ Tử Hạo nắm được ngân phiếu thì phóng đi, cũng chẳng thèm ngoảnh lại nói. Đệ giờ đợi đần như thế, lấy đâu ra bạc để mua rượu mời ta? Kẻ nghèo phú thị chẳng ai hỏi, giàu có rừng sâu có khách thăm. Chân lý đấy, Vệ Tử Hạo ta hiểu hơn ai hết. Đỗ Hẳn Ngôn chỉ mong phi ra ngoài đá thêm cho Vệ Tử Hạo vài cái nữa. Bỗng trong đầu lại nghĩ đến tư liệu về Thẩm Tiếu Phi. Thẩm thị tuổi 17, năm 15 tuổi kết thân với Tam Hoàng Tử Dệ vào Tết Đèn Nguyên Tiêu. Dệ tặng thị nữ Vô Song hộ vệ. Một người con gái được Hoàng Tử Dệ coi trọng, dùng mạo sao có thể xấu xí đến mức đó được. Sự hiếu kỳ trong lòng khiến Đỗ Hẳn Ngôn chẳng buồn so đo với Vệ Tử Hạo. Chàng đóng cửa lại, chăm chú nín thở, cẩn thận mở cuộn tranh. Thoáng qua vài nét phác họa diêu hồng ngụy tía, mẫu đơn hoa nở, bên cạnh để một câu thơ. Muốn tìm sắc thật của mẫu đơn, tháng từ lạc dương hoa khắp thành. Bấm ngón tay tính, còn 10 ngày nữa là đến hội hoa mẫu đơn lạc dương. Đỗ Hẳn Ngôn một mình uống rượu, mỉm cười với cuộn tranh. Thẩm Tiếu Phi, nàng thật là đùa thù dai. Hội hoa mẫu đơn ở lạc dương và hội thư hồ mặc sầu ở kinh thành mở cùng ngày. Nàng muốn để cho tất cả mọi người đều biết, ta vì nàng mà bỏ rơi thiên hạ, lặn lội đến lạc dương dự hội ư? Chàng lắc lắc đầu, nghĩ tới khuôn mặt đáng sợ đó, trong lòng lại trào lên nỗi nghi hoặc. Không lẽ ánh sáng u ám trong phòng tối khiến khuôn mặt biến đổi mà chàng không nhận ra? Hồi lâu sau, Đỗ Hẳn Ngôn thở dài đánh sượt. Chàng không thể không thừa nhận mình rất muốn thấy dùng nhàn của Thẩm Tiếu Phi, rất muốn tìm hiểu vụ án Giang Nam. Chầm chớp lát, khuôn mặt chàng thoáng nụ cười hồ ly tinh quái. Chàng rất muốn biết, nếu tất cả mọi người đều biết chàng đưa Đinh Thiền Hà đi lạc dương ngắm hoa mẫu đơn, Thẩm Tiếu Phi lao đến đó đợi chàng, thì sẽ thế nào? Mọi ấm ức bỗng chốc tàn biến hết. Đỗ Hẳn Ngôn sảng khoái uống hết vò rượu. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.